Thánh Vương, chương 922, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít đậy, không cách nào tiếp nhận tin CP người cầm không đủ, không cách nào khởi động hệ thông dò xét năng lượng sâu hơn. Quang não thét lên chói tai. Dương Kỳ hiểu rõ, một hồi ác chiến là khó co. Thế tránh khỏi rối. Cung chủ Di Hoa cung trước mắt sâu không thế lường, hệ thống dò xét năng lượng của Minh dò xét lại không co. Tác dụng, không biết chỉ số năng lượng của người này là bao nhiêu. Năng vận chuyển khi công, che đậy tin tức, tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, dù là trên thân thế Huyền Vô Kỵ đều chưa xuất hiện qua. Dương Kỳ, người là vận mệnh hư vô giả, lại cùng Ngạo Thiền là địch nhân, vì cái gì không đi theo ta, trở thành nam súng của ta. Ta và người song tu sẽ khiến khi công của ngươi càng tăng thêm một bước. Không có, người hiếu dô nhược điểm của Ngạo Thiền hơn ta đâu. Như thế nào, cung chủ Di Hoa cung no, y, cùng người song tu, trở thành nam súng của người. Dương Kỳ phá lên cười hà hà, người trở thành của ta nữ nô còn được, ta cần phải biết nhược điểm của Ngạo Thiền để làm gì. Chẳng lẽ ta đối phó hắn, côn phải tiến hành công kích vào nhược điểm của hắn sao? Quả thật là buồn cười. Ta sẽ lấy thực lực tuyệt đối, trực tiếp ép chết hẳn. Tuy Dương Kỳ cười to nhưng vẫn cẩn thận quan sát mỗi một động tác của cung chủ Di Hoa Cung. Hiện nay song phương nói chuyện nhìn như phong khinh vấn đạm nhưng thực ra đều ớ vào trạng thái dương cung bạt kiếm, tùy thời đều co. Thế phát ra một kích lôi đình. Ngu muội. Cung chủ Di Hoa Cung lắc đầu, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lắc lư, Dương Kỳ, lấy tu vi của người hiện di. Muốn đối phó Ngạo Thiền, đó là si tấm vọng tướng, chỉ cần hắn giáng xuống thế giới này, người lập tức liền không co. Chỗ nào chạy trốn, biết chưa? Cung chủ no, y nhầm với hắn nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng đánh chết hẳn hoặc là bắt hắn, giao cho ta đi. Diệp Vô Đạo hét dầm lên, không ngờ hắn lại âm toán ta, gieo xuống ma thai bến trong thân thế của ta. Không chém giết hắn, tâm ta bật an. Chát, ngay lúc Diệp Vô Đạo thét lên, một bạt tai hung hăng đánh vào mặt hắn, khiến cho hắn kêu thầm một tiếng, bay lên cao rồi rơi trên mặt đất. Không phải Dương Kỳ đánh, mà lại là cung chủ Di Hoa Cung đánh hắn. Điều nấy, sau khai, tê lên, Diệp Vô Đạo ôm bảy mặt nhìn cung chư Di Hoa, không biết là vì lý do gì. Hắn phát ra âm thanh kho. Hiếu, cung chủ, đấy là vì cái gì? Tại sao lại đánh ta? Phế vật. Cung chủ Di Hoa Cung no. Y, Diệp Vô Đạo, lúc đầu ta nhìn chúng ngươi, là nhìn chúng thế chất vinh hằng giả tạo ho. A giá của người, người thật sự là cho ta không biết một ít tâm tư của người sao. Côn ớ nơi này lục đục với bốn cung. Bốn cung tung hoành mấy chục triệu năm bến trong thông thần cô lộ, sao co. Thế coi trọng tiếu tử như người. Lúc trước sùng ái người, chỉ vì ta đã chơi chán những nam sùng kia rồi, lại gặp được một người co. Dã tâm như người, liên tục muốn ám toán ta, thật sự rất co. Thu, vị, chẳng qua, bốn cung đã phát hiện một nam sủng còn chơi vui hơn người, chính là Dương Kỳ, cho nên, người sẽ bị đào thải. Âm thanh của cung chủ Di Hoa Cung nói ra một cách chậm rãi nhưng vô cùng lãnh khốc, cơ bản không co. Xem Diệp Vô Đạo như một con người mà là một con rối. Sau khi, cung chủ Di Hoa Cung thầy Dương Kỳ, lập tức liền nghĩ nếu người này làm nam súng của mình thì thu. Vị hơn Diệp Vô Đạo nhiều. Cho nên hiện giờ Diệp Vô Đạo đã mất đi giá trị. Tuy người đã mất đi giá trị, chẳng qua huyết nhục trên người của người đối với ta vẫn co. Chô rất hữu dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ cung chủ Di Hoa Cung chấn động toàn thân, năm ngón tay từ tay áo đô tươi chậm rãi đưa ra ngoài. Trên năm ngón tay co, móng tay dài bầy tấc như là quỷ cháo. Trên quỷ trào, toàn bộ đều là ký hiệu hoa đào dày đặc, hư hư bao phủ Diệp Vô Đạo, chụp lên thân thế hắn. Phộc, lập tức trên thân thế Diệp Vô Đạo ật nhiều huyết đích đều bị bắn ra. Mỗi một giọt huyết đích này đều có hai màu hồng lục, màu hồng đại biểu vĩnh hãng giả, màu lục đại biểu thiền nhiễn lục sắc, chính là tạo ho. A giả, hồng lục kết hợp ý niệm vĩnh hằng tạo ho. A thẩm thấu ra, khiến mỗi người đều bị rung động. Đột nhiên, Dương Kỳ xuất thủ. Hắn điếm ra một chỉ, một cô khi tức bi thương kích bắn ra. Cỗ khi tức này chứa đụng khi tức bi thương của nước mắt thần vương nằm bến trong thần cách ớ thượng đế dẫn kinh, rồi lại được hắn phối hợp với trường hận chỉ pháp tăng thêm đại lục của thương đế dẫn kinh, quả thật là vô cùng khéo léo, uy lực vô cùng lớn. Phộc, một chi của Dương Kỳ điếm hướng về mi tấm cung chủ Di Hoa Cung, cương khi vô hình kia xuyến thủng hư không, đã tập trung vào tâm linh của cung chủ Di Hoa Cung, khiến cho nguyên thần của nàng đều không thể trốn. Hà! Cung chủ Di Hoa Cung sững sờ, tuyệt đối không ngờ, một chỉ của Dương Kỳ lại lợi hại như thế. Nàng càng thêm khiếp sợ vì khi tức bi thương của thần vương mà cả đời nàng cũng không luyện hóa được không ngờ lại xuất hiện ở đấy. bao la vạn tượng. Trên bàn tay của nàng xuất hiện mộ ký hiệu giống như cánh hoa đào, tung bay đến, như mộng xuân không dấu vết. C. Cua lập lõ, ngắn cần một chỉ này. Lập tức, từng mảnh cánh hoa tan nát NS đại lục thần thông. Chát, lại là một chương của Dương Kỳ nhưng lúc này là bí tàng thế gian nhất thiết cơ bản pháp. Bến trong thượng đế dẫn kinh, khoảng 100 giọt chất lông bốc hơi, toàn bộ chuyến hóa thành đại lục. Lúc này, thượng đế dần kinh trần bạo cực mạnh. Ông, một chương này, khắp nơi đều là kim cương chấn ngôn. Trong hư không, ngón cái màu như vàng rông dày đặc kim cương, quét ngang không gian. Sức mạnh một chương này tương đương một chương của bá chủ tuyệt thế đẳng cấp năng lượng 3000 chớ lên phát ra với. Lấy trí tuệ kim cương, chặt đứt tất cả, thần chướng vừa đánh ra, hoàn vũ thần phục. Trong một chương đó, y phục của cung chủ Di Hoa cung đều bay lên mãnh liệt. Trên mặt của nàng liền hiện ra thần sắc khiếp sợ, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt này trong trẻo lại mang theo vũ mị, trong chăm trí lại mang theo lười biếng, trong trang nhã lại mang theo luồng gió mới, hình như là tập trung tất cả linh khí của cô kim tương lai. Ngay cả Dương Kỳ trong tích tắc trông thấy cũng lập tức thất thần. Trên thế giới không ngờ lại có nữ tử có khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng tâm trí của hắn kiên định tới mức nào chứ? Hàng phục chi, thư, xê ma của một tỷ thần trận lại liên tục bị ý niệm của Kim Cương Vương Phật màu trên thượng giới công kích, tôi luyện đạt cơ hồ là bất động, bí tàng tất cả. Đại lục trên bàn tay hắn không thay đổi, thu, xê dục khí công, giết tới càng hung mãnh. Cung chủ Di Hoa cung đưa bàn tay lên. Bàn tay liền biến hóa như hòa, vạn hoa kiếp, ba chủ được nàng nói ra, một chương va chạm thắng với Dương Kỳ. Hai chướng va chạm, lập tức chướng lục của Dương Kỳ liền bị đánh tan. Nếu như hắn là cường giả co, chỉ số năng lượng 3000 thì cũng sẽ bị cung chủ Di Hoa cung đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một chương này, khi công của hắn cơ bản là không liên tục. Nhưng bến trong thượng đế dẫn kinh, hắn chưa đụng mấy vạn giọt nước mắt thần vương, mỗi lần hao phí 100 giọt, nói cách khác hắn có thế liền tiếp bạo phát đi ra 200. 300 chướng, môi chướng đều co đại lục. Ban đầu, hắn cũng co. Thế một chu, tê tiếu hao tinh khí của 200 giọt nước mắt thần vương, dùng được đại lục gấp bội, nhưng kinh mạch của bản thân lại không chịu được. Tuy nhục thế của hắn chắc chắn, thân thế mạnh mẽ, nhưng so với hệ thôn bộc phát đại lục thần thông thì vẫn côn. Kém rất xa. Nếu như đạt được thả cách đầy đủ, khai phát toàn bộ thượng đế dần kinh thì dù là thân thế một vị thần cũng chịu không được. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ thượng đế dẫn kinh mớ ra đại lực chính thức. Nếu như thân thế của Dương Kỳ có thể thừa nhận được, lại co, được thần cách chống đỡ, tiếu hao liền tục 8, 10 cái thần cách, một chương đánh ra, Di Hoa cung cũng sẽ bị đánh cho nô tung, cung chủ Di Hoa cung cũng sẽ bị đập thành bánh thịt. Giết! Dương Kỳ gầm lên như hô, một luồng song sư xê mạnh trùng kích trong cơ thể. Thượng đế dần kinh đa luyện hoa được 300 giọt chất lông, hoa thành ba chướng, song to do lớn manh liệt tràn ra, chống cự chân khi xâm lấn bến trong thân thể của hắn. Tay trái của hắn đánh ra một quyền, tay phải lại là một chương, một tay là bí tàng thế gian nhất thiết cơ bản pháp, một tay là thần tương trần ngục kính. Hai tay cương nhu phun ra nuốt vào, trên dưới lôi kéo, không ngờ sinh ra đến thần lực to lớn cao ngạo vĩnh hằng. Chát chát chát. Liên tục hơn 10 chướng, vẻ kinh ngạc trên mặt cung chủ Di Hoa cung càng ngày càng đậm. Nàng không thể tưởng được thực lực của Dương Kỳ lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn ngắn cần công kích của nàng, còn triển khai phản kích. Sau hơn 10 chướng, Dương Kỳ đột nhiên thét giai mộ. Ân, lại biến hóa, quyền pháp của bi tàng thế gian nhất thiết cơ bản pháp biến thành tuyệt học của 72 vương giả, hội tụ cùng một chỗ, phối hợp cùng thần tượng trần ngục kính, vô cùng phối hợp, sức mạnh lại càng tăng thêm. Đấy là mưu kế của hắn, bắt đầu dùng bí tàng thế gian nhất thiết cơ bản pháp tế liệt đối phương, ngay sau đó liền thi triển ra tuyệt học của 72 vương giả, uy lực đột nhiên gia tăng, mỗi một chương đều co. Thần lực khai thiên tích địa. Cuối cùng, thân thế của cung chủ Di Hoa cung bị buộc phải lui về sau một bước, khi tức thu liếm lại. Dương Kỳ thở dài một hơi, năm ngón tay tung một trào, lại là một chiếu tuyệt học của 72 vương giả, đông ngục thần cháo, trực tiếp bắt lấy Diệp Vô Đạo lại, trở thành một con quay đóng băng, chộp vào bàn tay, thân thế phiếu nhiến lui về phía sau. Không ngờ hắn lại co. Thế giải cứu Diệp Vô Đạo từ trong tay của cung chủ Di Hoa cung. Vù, TVU, TVU, T, hơn 10 tôn tông chủ tối cao liên tục bố trí đại trận, từng người đến thi triển ra pháp bảo ấn dầu của mình, vậy khôn cung chu Di Hoa cung. Bọn hắn nhìn thấy mấy hiệp giao thủ của Dương Kỳ cũng cung chủ Di Hoa cung, bội phục sát đất đối với sức chiến đấu của Dương Kỳ, không ngờ co. Thế một mình ra tay, cướp đoạt Diệp Vô Đạo từ trên tay của cung chủ Di Hoa cung. Hai người giao thủ mấy cai hiệp, đối địch mấy chục chương, động tác mau lẹ, chợt le lến, tuy ngắn ngủi nhưng lại ấn chưa sự chem giết sinh tử. Ở đây đều là đại ba chủ vo đạo cụ phát, mỗi người đều nhìn ra mưu xê độ hung hiếm trong đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lui về sau, vận công điều tức trong lòng hắn cũng khiếp sợ tột đỉnh. Bản thân mình kỳ thật không phải thực lục chấn chánh mà là dùng hệ thông bộc phá đại lục thần thông của Thượng Đế Dấn Kinh. Hắn tinh toán minh tối đa co. Thế thì triển ra hơn 350 chướng. Hiện nay, một chút đối địch đã mất hơn 30 chương, một khi tiêu hết sạch mảnh vỡ thần cách nước mắt thần vương kia, sức mạnh sẽ không sinh ra được nữa, liền tuyệt đối không phải đối thủ của cung chủ Di Hoa Cung. Cung chủ Di Hoa Cung ra đòn như mây trôi nước chảy, tùy ý vung tay liền ngắn cần được hệ thông bộc phát đại lục thần thông của Thượng Đế Dần Kinh. Điều này làm cho Dương Kỳ khiếp sợ, sơn hết cả gai ốc. Nếu như hắn có thần cách nhiều vô cùng thi co, thế thì triển năng lượng không hạn chế. Nhưng hiện nay chi co. Khả năng thi triển ra mấy trăm chướng, cơ bản không co. Khả năng đánh bại đối phương. Không bị đối phương giết chết cũng đã là rất tốt rồi. Lần đầu tiến Dương Kỳ đã mất đi tin tướng với khả năng vậy công, cảm thấy lần này chem giết cung chu Di Hoa Cung thật sự là một chuyện qua ngu xuẩn. Hiện nay hắn cơ bản không thế đối phó với người này, mà đam người kia cũng không thế đối phú được. Trường pháp hay lắm, không ngờ người tỉnh thông tuyệt học của 72 vương giả cung chủ Di Hoa Cung no. Y, cách chương.